Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hấp dẫn người đàn ông của em như vậy, lát nữa không cho kêu ngừng. Chữ ngừng biến mất trên môi Hữu An. Chu Tự Hoành hôn mãnh liệt như phải đem cả cô nuốt vào. Anh hé miệng, bao lấy toàn bộ cái miệng nhỏ nhắn của cô, đẩy hàm răng của cô ra, tiến vào, quấn lấy lưỡi của cô, dùng sức hút. Hữu An cảm thấy đầu lưỡi sắp không phải là của mình rồi, vừa tê vừa đau, mà người đàn ông này vẫn chưa hài lòng, mạnh mẽ xâm nhập mỗi một tấc thịt mềm trong miệng cô, gặm cắn, liếm, dây dưa hút. Hữu An có loại ảo giác mình sắp bị anh hút hết dưỡng khí, nếu không sao lại càng ngày càng choáng. Khó khăn lắm Chu Tự Hoành mới đẩy cô ra. Cô thở gấp từng ngụm, bởi vì thở gấp, bộ ngực của cô kịch liệt phập phồng, trắng nõn nhấp nhô lên xuống, chỉ nghe xoẹt một tiếng. Hữu An kinh hoàng cúi đầu, khăn tắm chẳng biết đã sớm đi đâu. Người đàn ông này đã một tay giật áo ngủ trên người cô ra, quần lót bên trong cũng thành mảnh vụn. Tay của anh thay thế áo ngực bao lấy một bên, kịch liệt vuốt ve, miệng ngậm một bên kia, dùng sức hút, dây dưa. Nốt chai trên tay anh thật dày, mà sát ra thịt mịn màng, khiến cô vừa đau lại vừa nhột. Hữu An không thể diễn tả đây là loại cảm giác gì. Cô chỉ có thể giơ hai tay kẹp đầu của anh lại, cả người run rẩy, đầu óc của cô càng choáng váng. Cô trốn tránh nhắm mắt lại, vẫn có thể cảm giác được rõ ràng mùi lưỡi của anh xẹt qua ngực, bụng, rơi vào mảnh đất màu mỡ rậm rạp chưa từng có ai khai khẩn. Tựa như mới hôn miệng cô vừa rồi, người đàn ông này hôn cô ở đâu cũng bá đạo và mạnh mẽ như cũ. Chân của mình bị anh tách ra nhấc lên, lưỡi của anh từ dưới lên trên, vứt qua thịt non của cô, một lần lại một lần. Loại cảm giác đó làm Hữu An vừa sợ vừa cuống, tay nhỏ bé của cô dùng sức đẩy anh, muốn đẩy anh ra. Tư thế như vậy, thân mật như vậy, vượt ra khỏi phạm vi Hữu An có thể thừa nhận. Người đàn ông này thật giống như muốn ăn cô, một chút thịt cùng xương cũng không lưu lại. Nhưng mà cô lại không nhúc nhích được, tay người đàn ông này giống như kìm sắt, thứ duy nhất cô có thể làm chính là run rẩy. Cực hạn trong lòng rất nhanh bị đốt phá, lúc cái loại khoái hoạt quỷ dị đó tràn tới, Hữu An không tự chủ được rên lên, sau đó Hữu An khóc. Cô cảm thấy thân thể đều không phải là của mình, mềm không có một chút hơi sức, cái loại co quắp đó một chút cô lại không khống chế được. Hơn nữa phía dưới, nước tiểu của cô lại không khống chế được, một khắc vừa rồi kia, cô rõ ràng cảm thấy có cỗ chất lỏng từ phía dưới cô chảy ra ngoài. Chú Chu, anh khốn kiếp, anh khốn kiếp, anh buông em ra, anh buông em ra. Thật khó khăn mới lấy lại chút hơi sức. Hữu An điên cuồng nện cho Chu Tự Hoành vài cái. Câu nói kế tiếp lại bị Chu Tự Hoành ngăn ở trong miệng. Giống như vì chân An, Chu Tự Hoành hôn cô thật lâu, hơn nữa rất dịu dàng. Lúc Hữu An cho là anh sẽ bỏ qua cho cô, đã cảm thấy phía dưới đau nhức kịch liệt. Cô muốn kêu, cô muốn xin tha, nhưng miệng bị Chu Tự Hoành liều chết chặn lại, một chữ cũng không kêu được. Chu Tự Hoành có chút ngoài ý muốn, tiếp theo là mừng như điên. Loại đau này chứng tỏ sự thuần khiết mỗi cô gái đều phải trải qua. Anh thật cao hứng, cô cứ thế hoàn chỉnh thuộc về anh. Hữu An thở hổn hển như cá nhảy khỏi mặt nước, khóc mà thở không ra hơi, hết sức đáng thương, trong miệng còn liên tục lải nhải kêu, đau đau quá, anh ra ngoài được không, anh đi ra ngoài. Động tác dưới thân Chu Tự Hoành rút cuộc dừng lại, lại cúi đầu hôn lên ánh mắt của cô, vô cùng rõ ràng nói, em là của anh. Chu Tự Hoành nhẫn tâm thẳng tiến, xông phá tầng trở ngại cuối cùng, thẳng tắp đâm vào trong thân thể Hữu An, hoàn toàn hợp hai làm một, tiếng kêu của Hữu An cũng bị anh nuốt vào bụng. Sao lại đau như thế, thân thể của mình bị người đàn ông này xé ra hai nửa, mà anh vẫn ở trong thân thể của cô, tàn sát bừa bãi, gân xanh liên tục nhảy lên, mỗi lần nhảy lên liền rất đau, đau hơn nửa. Cô cảm thấy mình khẳng định bị anh phá hủy, nếu không tại sao lại đau như vậy? Anh đang hôn cô, từng chút hôn cô. Hôn đôi môi cô, hôn cổ cô, hôn vành tai cô, hơi thở của anh nặng nề, phả lên da cô, ướn ướt lại nóng bỏng. Dần dần Hữu An cảm thấy hình như không còn đau nữa. Cô mới vừa nghĩ như vậy, người đàn ông trên người liền di chuyển, mới đầu rất chậm, càng lúc càng nhanh. Bàn tay to của anh bóp ở ngang hông cô, dùng sức đụng mạnh, động tác kịch liệt, khiến cho Hữu An mở miệng khóc lên cũng biến thành tiếng rên rỉ ái muội. Không biết bao lâu, tốc độ Chu Tự Hoành đột nhiên tăng nhanh, âm thanh của Hữu An khàn đi, cảm thấy trước mắt xuất hiện mấy ngôi sao, trước mặt bỗng tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Thế nhưng lại hôn mê, tiểu nha đầu vô dụng. Chu Tự Hoành buồn bực không thôi, chỉ có thể qua loa cho xong chuyện, kéo thảm bên cạnh qua, bao lấy Hữu An ôm vào trong ngực, lên lầu mở nước, cam chịu mà tắm cho tiểu nha đầu. Tắm rửa rồi xé khô tóc, hành hạ hắn đủ điều như thế, cô dâu nhỏ còn ngủ khò khò, không có chút dấu hiệu tỉnh lại nào. hiển nhiên là bị anh làm cho mệt muốn chết rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net